Cảnh lộ quan đồ, chương 146, thay đổi trang phục cùng dạo choi Thúy Hồ, góc truyện audio.com, cách chương.